Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, chương 61 Nam Hy đối với Cố Diệt Trạch Tửu Lượng vẫn luôn đều không có minh xác nhận chi. Nàng chính mình cũng không phải cái gì có thể uống rượu người. Bất quá hơi chút một chút là không thành vấn đề. Chính là lần trước một ly rượu trắng liền lược đảo Cố Diệt Trạch đã dọa đến nàng. Lần này uống cái ham cồn đồ uống cũng có thể uống say. Bị xưng hô vì, hoa thợ, Vưu Khánh Sơn cũng không có tức giận ý tứ. Muốn sinh khí, lần trước liền sinh, không cần phải chờ tới bây giờ. Hắn chỉ là đem chuốc say Cố Diệt Trạch tội danh ném tới Lưu Hoành Vĩ trên đầu. Bắt lấy Lưu Hoành Vĩ làm hắn cấp chính mình đoàn phim nhiều làm mấy bài hát khúc. Bên kia hai vị đại lão chi gian như là đùa giỡn giống nhau uy hiếp cũng không có ảnh hưởng đến bên. Này tình huống, Cố Diệt Trạch cũng chỉ là nhìn nhìn, nhàn nhạt lẩm bẩm một câu. Lại tới nữa cái hoa thợ. Cũng đúng, bổn soái phòng ở đại. Một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Nam Hy nghe xong chỉ nghĩ cười. Lần trước chuyện đó nhi một quá, Nam Hy liền chắc chắn Cố Diệt Trạch uống say cũng sẽ không nháo sự. Đào cũng không quá lo lắng, một bên Trác Dương Hạ là gặp qua phía trước Cố Diệt Trạch uống say sau bộ dáng. Theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch, liền nhìn đến Cố Diệt Trạch đã nhìn về phía hắn. Giây tiếp theo, Cố Ảnh Đế mở miệng. Ngươi là, Ngô Tu Niên, nói xong, Cố Diệt Trạch liền không xem hắn, cầm lấy cái ly còn muốn uống. Bất quá ở kia phía trước, Nam Hy đã duỗi tay đem cái ly đoạt lại đây, ỉ vào Cố Ảnh Đế uống say liền nhỏ nhặt, nghĩ dù sao sáng mai hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Lúc này Nam Hy lá gan cũng nổi lên tới, Trác Dương Hạ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Thượng một lần Cố Diệt Trạch uống say đối chính mình mặt sưng mày xỉa bộ dáng hắn còn nhớ rõ. Lần này cư nhiên như thế dễ dàng liền buông tha đi. Đại khái là lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy. Trác Dương Hạ nói, Cố, Nhạc thiếu soái, ngươi sẽ không sợ ta đem phu nhân của ngươi mang đi sao? Không sợ. Cố Diệt Trạch nói chuyện thời điểm từ trước mặt nồi vớt ra một mảnh thịt dê. Tay thực vững vàng, đem thịt dê phiến phóng tới trong chén, thanh âm chút nào nghe không ra men say. Phu nhân không vui ngươi, ngươi làm cái gì đều là vô dụng công, bổn soái mặc kệ ngươi. Trác Dương Hạ, ngoặc kép, đột nhiên muốn đánh người. Nam Hy che che miệng ba, chặn ý cười, đem sắp không cái ly phóng tới trên bàn, mới vừa rồi thấp giọng nói, thiếu soái, thiếu soái. Cố Diệt Trạch đối đãi Nam Hy thái độ minh bạch cùng đối người khác bất đồng. Hắn buông chiếc đũa, thần sắc trước sau như một nhàn nhạt, chỉ là trong ánh mắt mang theo một ít uống say sau mông lung. Phu nhân thỉnh giảng, bị khách khí như vậy xưng hô. Nếu là ở trong phim đảo không có gì, bất quá hiện tại làm cho mọi người bị xưng hô vì phu nhân. Làm Nam Hy không khỏi nhĩ tiêm hơi nhiệt. Nhưng là cùng uống say người tổng không thể chấp nhặt. Nam Hy nhìn nhìn trên bàn còn chưa thế nào động quá đồ ăn. Dùng tay chặn miệng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi hắn. Không bụng quang uống đồ uống đối thân thể không tốt. Ăn vài thứ đi, ta không đói bụng. Cố Diệt Trạch hồi cự thực kiên quyết. Hắn hiện tại chỉ là thoạt nhìn bình thường. Trên thực tế đã ý thức mông lung. Trên người nóng hầm hập. Tự nhiên liền không có ăn uống, Nam Hy lại không thể làm hắn liền như vậy không bụng ngốc cả đêm. Tới phía trước Lâm Thượng cùng Lục Nhiên đều đi cách vách tiểu thính. Chưa từng có tới, lần trước bởi vì Nam Hy chiếu cố qua Cố Diệt Trạch một chút. Lâm Thượng tại đây phía trước cũng làm ơn quá Nam Hy nhìn điểm nhi Cố Diệt Trạch. Ta Trạch tửu lượng không tốt, ăn uống cũng không tốt lắm. Đừng làm cho hắn uống rượu cũng đừng làm cho hắn không bụng hiện tại. Lâm Thượng nửa câu đầu lời nói là làm không được, nửa câu sau lời nói vẫn là có thể tranh thủ một chút. Thấy Cố Diệt Trạch nói không muốn ăn liền phải đứng dậy. Nam Hy kéo hắn một phen, mắt trông mong nhìn, thiếu soái, Uyển Uyển đói bụng, người đã quên sao, thân thể của ta không tốt, hiện tại không ăn một chút gì trở về nhất định phải bệnh. Cố Diệp Trạch lập tức ngồi trở về. Vẻ mặt thâm trầm gật đầu, ta đây bồi ngươi, hảo. Rốt cuộc có thể ăn cơm siêu không chỉ có Nam Hy nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả Trác Dương Hạ sắc mặt đều nhẹ nhàng một ít. Vốn tưởng rằng này liền xong việc nhi. Chính là thực mau Nam Hy lại lâm vào tân rối ra mơ siêu Cố Diệp Trạch. Lại bắt đầu cho nàng gắp đồ ăn. Mặt khác liền tính, vì cái gì rõ ràng là uống say liền người đều không quen biết người. Còn có thể dùng chiếc đũa đem hoạt lưu lưu cá viên tôm hoàn một đám kẹp ra tới phóng tới nàng trong. Chén, ngay cả nộn nộn bạch đậu hù, Cố Diệp Trạch cũng có thể vững vàng dùng chiếc đũa kẹp lên tới. Động tác nước chảy mây trôi, xem Nam Hy đều trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đặc biệt là nhìn đến Cố Diệp Trạch ở nàng đã đôi lên chén. Thượng thả một đóa xứng đồ ăn dùng dương lan, Nam Hy bắt đầu hối hận, hiện tại mang theo hắn đi một bên nghỉ ngơi còn kịp sao? Ta có phải hay không hẳn là may mắn, ăn lẩu, không có đại hào cà rốt khắc hoa, may mắn ăn lẩu là một cái vô cùng náo nhiệt sự tình. Hơn nữa vội một ngày đều rất đói bụng, có hay không cái gì cho nhau kính rượu hoạt động, mọi người đều cố chính mình trước mặt, đến không có gì người hướng Nam Hy bên này xem mơ siêu chính là ở tan cuộc thời điểm. Vấn đề xuất hiện, Cố Diệp Trạch, hắn không nghĩ đi rồi. Từ nhỏ thính chạy tới Lâm Thượng lôi kéo Cố Diệp Trạch. Nỗ lực làm chính mình thanh âm ôn nhu một chút. A Trạch, cơm nước xong chúng ta phải về đoàn Phơ Siêu, Cố Diệp Trạch lại ngồi đến an an ổn ổn. Không quay về, ngươi không đi, chẳng lẽ tưởng đêm nay ôm cái lẩu ngủ sao? Nơi này chính là nhà ta, ta chỗ nào cũng không đi, Lâm Thượng không có chiêu nhi. Muốn đem Cố Diệp Trạch cánh tay đặt tại trên cổ trực tiếp mang đi. Ai biết Cố Diệp Trạch một phen liền phản chế trụ Lâm Thượng. Tập thể hình thích đáng thân thể trực tiếp đem Lâm Thượng ấn ở nơi đó động đều không động đậy. Chung quanh người vừa thấy liền vội vàng đi lên hỗ trợ. Thật vất vả đem Lâm Thượng giải cứu ra tới. Cố Diệp Trạch vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu hỏi Nam Hy, người ăn no sao? No rồi, đương nhiên no rồi, đều chống được, đêm nay trở về chỉ sợ muốn đi bộ vài vòng nhi mới dám ngủ. Nam Hy trên mặt có chút bất đắc dĩ, duỗi tay vỗ vỗ Cố Diệp Trạch, nghĩ nếu người này vừa uống say liền bắt đầu tự động cắt diễn kịch hình thức. Nàng đơn giản phối hợp một chút, về trước đến đoàn phim lại nói, nếu là chậm, bên ngoài có nằm vùng paparazzi, chỉ sợ sự tình càng thêm phiền toái. Ở Cố Diệp Trạch quay đầu lại xem hắn thời điểm, Nam Hy trên mặt có tươi cười, thanh âm mềm mại mát lạnh, đêm đã khuya, thiếu soái, chúng ta về nhà đi, nơi này còn không phải là ra. Cố Diệp Trạch trong ánh mắt có chút nghi hoặc, đại khái là ngày thường Cố Diệp Trạch bằng không lạnh nhạt bằng không bình đạm. Lúc này trên mặt mang theo một tia mê mang bộ dáng hết sức nhận người thích. Nam Hy đứng dậy, kéo túm một chút Cố Diệp Trạch, bắt đầu trợn tròn mắt nói hưu nói vượn, thiếu soái sợ không phải đã quên. Hôm nay chúng ta chỉ là đến Vưu đại nhân trong phủ làm khách, hiện tại ăn xong rồi cơm, nên về nhà, không cần lại quấy rầy Vưu đại nhân. Cố Diệp Trạch nghe xong lời này trực tiếp đứng lên. Sắc mặt trấn tĩnh gật gật đầu, kia hảo. Phu nhân chúng ta về nhà, chung quanh người vừa nghe lời này liền nhẹ nhàng thở ra. Đến không cảm thấy Cố Diệp Trạch nghe Nam Hy nói có cái gì không đúng. Bọn họ phần lớn là đoàn phim người, kiến thức quá trong phim mặt nhạc thừa hàn đối hồ thụ quyển ngoan ngoãn phục tùng bộ dáng. Nếu Cố Diệp Trạch uống say chính mình cấp chính mình thêm diễn. Như vậy kéo dài loại này ngoan ngoãn phục tùng cũng thực bình thường. Duy nhất một cái nhìn không thấu chính là Lưu Hoành Vĩ. Hắn đôi mắt ở hai người trên người xoay chuyển, không đều nói là Trác Dương Hạ truy Nam Hy đâu sao? Như thế nào hiện tại thoạt nhìn, ngược lại là Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đi được càng gần. Có tâm hỏi một chút bên người, lại nhìn đến Vưu Khánh Sơn chính loát râu sồm, vẻ mặt vui mừng, Lưu Hoành Vĩ hiếu kỳ nói, ngươi giống như thực vui vẻ. Vưu Khánh Sơn cười tủm tỉm gật đầu, Cái này làm cho Lưu Hoành Vĩ cho rằng Vưu Khánh Sơn đã chắc chắn kia hai người xác thật là có một chân, đang muốn hỏi tiếp, liền nghe được Vưu Khánh Sơn thanh âm truyền đến, từ hoa thợ, biến thành Vưu đại nhân, đây chính là liên tiếp thăng vài cấp, tiểu hy quả nhiên cho ta tranh sĩ diện, Lưu Hoành Vĩ. Dâu sống ngươi có phải hay không cũng uống nhiều, ngu đi, mà ở trên đường trở về, tuy rằng Cố Diệp Trạch khăng khăng muốn cùng Nam Hy ngồi một chiếc xe, nhưng là cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Nam Hy. Miễn miễn cưỡng cưỡng cùng tình địch Trác Dương Hạ ngồi ở cùng nhau. Giống như là tới khi như vậy, hai vị người đại diện ngồi phía trước, hai cái đại minh tinh ngồi mặt sau. Nam Hy còn lại là đi theo Vưu Khánh Sơn một đường trở về. Lâm Thượng kỳ thật trong lòng thực thấp thỏm, hắn biết Cố Diệp Trạch uống say liền ngủ, nhưng là kia cũng muốn nằm đến trên giường mới có thể ngủ. Hiện tại ngồi trên xe, Cố Diệp Trạch dáng ngồi đoan chính, biểu tình trấn định, nhưng cặp mắt kia nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng thượng quá. Ngay cả Trác Dương Hạ chịu không nổi hắn nghiêng nghiêng đầu ngủ rồi. Cố Diệp Trạch đều là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì, chờ thêm trong chốc lát, phát hiện Cố Diệp Trạch vẫn luôn không nói chuyện, Lâm Thượng trong lòng thấp thỏm hơi chút thả lỏng một ít. Liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh đạm thanh âm truyền đến. Phu nhân ở nơi nào? Lâm Thượng nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì phu nhân? Cố Diệp Trạch liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó mới nói. Nam Hy đâu? Tên ai đều kêu không được, đã kêu ra tới Nam Hy. Lâm Thượng đỡ tay lái, cắt gào đi theo phía trước Vưu Khánh Sơn xe, trong miệng còn lại là nói. Hắn ở một khác chiếc xe thượng, a trai, ngươi nếu là mệt nhọc liền ngủ một lát, chúng ta một chốc còn đến không được đâu, vì cái gì lâu như vậy? Cố Diệp Trạch khẽ nhíu mày, cái này Vưu đại nhân ra rốt cuộc có bao nhiêu thiên? Bị bọn họ nói chuyện đánh thức Trác Dương Hạ ngáp một cái. Kia trương hỗn huyết anh tuấn gương mặt thượng mang theo mệt mỏi. Trong miệng lẩm bẩm, liền từ từ đi Cố đại ảnh đế. Không, thiếu soái đại nhân, chúng ta đây là lái xe trở về, lại không phải ngồi máy bay. Tổng không thể lập tức bay trở về đi à, phi. Cố Diệp Trạch nhìn chằm chằm Trác Dương Hạ, tựa hồ bị cái này từ xúc động cái gì ký ức. Đột nhiên, biểu tình nghiêm túc lên, vài phút sau, Nam Hy nhận được đến từ chính Lâm Thượng điện thoại, nàng rụi rụi mắt, xốc lên trên người khoác thật dày áo khoác, ấn động tiếp nghe kiện, uy, Lâm tiên sinh, ngươi, Nam Hy, Nam lão sư, Nhạc thiếu nãi nãi, ngươi mau cùng A Trạch nói mấy câu đi, ngoặc kép, A, đây là làm sao vậy? Nam Hy đang muốn hỏi một chút Lâm Thượng đã xảy ra chuyện gì. Liền nghe được từ trong điện thoại truyền đến một cái thâm trầm từ tính tiếng nói. Đây là Cố Diệp Trạch thanh âm vững vàng, chút nào không mang theo run rẩy. Tuy rằng không có bối cảnh âm, lại tự mang tình cảm mênh mông. Ở mây đen cùng biển rộng chi gian, hải yến giống màu đen tia chớp, ở cao ngạo mà bay lượn, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.